Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, thứ 374 chương hành hạ hắn. Hắn tiếng cười càn rỡ, trong mắt mang theo nồng đậm không thè mơ siêu hắn thân thủ, tương hồ Linh Nhi chưa từng mang đi kia bát canh dùng sức nhất hát. Hắt vào khúc hoài thương trên mặt, trên người, Vân Sơ hai tay đột nhiên nắm chặt. Trong mắt lạnh lùng nghiêm nghị dần dần rút đi, tràn ngập khởi một đạo lạnh lẽo sát ý, hài lòng nhìn trên người hắn lây dính cuồn cuộn thủy thủy dơ bẩn. Tống Đức Nguyên cười đến càng phát ra càn rỡ, thế nào, mùi vị này thế nào, có phải hay không không dám đánh trả? Nga, đúng rồi, ta quên mất ngươi bây giờ đã là người phế nhân, thực sự là đáng thương đâu, Khúc Hoài Thương không nói gì. Thần sắc như trước yên ổn, có một loại người, chẳng sợ hắn ở vào lại dơ bẩn, lại nhếch nhác hoàn cảnh, chẳng sợ trên người hắn đã không có một chỗ sạch sẽ địa phương. Hắn như trước lành lạnh, thanh nhã, hoàn toàn không bị bên ngoài sở ảnh hưởng. Khúc Hoài Thương chính là như thế, hắn vô dụng tay lau đi trên mặt nước canh, dường như cũng không để ý trên người sở hữu dơ bẩn. Hắn chỉ là ngồi lẳng lặng. Dường như tương Tống Đức Nguyên trở thành không khí, thấy hắn không để ý tới. Tống Đức Nguyên cười lạnh một tiếng, các ngươi Thiền Tông, mỗi tự cho là cao thượng thánh khiết. Trăm năm trước ta muốn đi vào Thiền Tông, lại bị các ngươi cự tuyệt, nói lòng ta thuật bất chính. Khi đó ta liền thề, các ngươi Thiền Tông bây giờ khinh thường ta, ngày khác ta tất nhượng mỗi người các ngươi đều phải thần phục với ta. Không nghĩ đến ngày này nhanh như vậy sẽ tới phút cuối cùng, này ra hỏa cùng Thiền Tông có quá. Tiết, hắn cố ý thương Tiểu Bạch lưu lại, không phải là muốn làm chuyện gì đi. Yêu Nghiệt lo lắng hỏi, trước nhìn, Vân Sơ âm thanh lạnh nhạt, mà bây giờ, nhìn gặp các ngươi tự dụ cao quý Thiền Tông, cũng bất quá như vậy, Tống Đức Nguyên đến gần một chút. Nhìn chằm chằm Khúc Hoài Thương trống rỗng hai mắt, khinh thường nói. Chỉ sợ ngươi độc này, cũng là các ngươi Thiền Tông người một nhà gây nên đi. Ha ha, ta nói có thể có lỗi. Các ngươi Thiền Tông trên dưới, cũng chẳng qua là một đám ra vẻ đạo mạo ra hỏa mà thôi. Khúc Hoài Thương tuấn nhã khuôn mặt thượng, cuối cùng nhiều một tia dao động, hắn hơi nghiêng nghiêng người, mặt hướng Tống Đức Nguyên chỗ phương hướng, không nhanh không chậm đạo, tam trưởng lão nói này đó. Chẳng qua là ngươi nội tâm khát vọng tận mắt nhìn thấy mong đợi. Như thế nào mong đợi? Kia liền chẳng qua là còn chưa trở thành sự thật mà tạm thời vô pháp đạt thành. Chỉ có thể suy nghĩ chủ quan việc, liền kỳ hạn đãi, ta Thiền Tông trên dưới một lòng, đệ tử thuần pháp, lòng mang thiên hạ, vĩnh sẽ không như như lời ngươi nói loại này lòng dạ nhỏ mọn. Có lẽ tam trưởng lão nói này đó. Cũng chỉ có thể suy nghĩ chủ quan, ai nói thánh nhân sẽ không sinh khí. Khúc Hoài Thương cũng không phải là thánh nhân, nói nhục hắn có thể, nhưng nếu vu tội hắn tâm hệ tông môn, hắn cũng là có tính tình. Này còn là Vân Sơ lần đầu tiên nhìn thấy Khúc Hoài Thương ẩn hàm tức giận thần sắc. Người này, ngay cả châm chọc khởi người đến thời gian, đều là như thế cao to thượng, lăng là làm cho người ta tìm không ra một chữ thô tục. Đúng vậy, Thiền Tông thế nào, không có nhân hơn hắn rõ ràng hơn, Tống Đức Nguyên biết rõ Thiền Tông đoàn kết, có thể thấy đến Khúc Hoài Thương bây giờ bộ dáng như vậy. Liền muốn dậu đổ bìm leo, nói những lời này, chẳng qua là vì kích thích một chút Khúc Hoài Thương, nhưng không nghĩ bị kỳ châm chọc thành hy vọng hão huyền. Tống Đức Nguyên lập tức giận dữ, trả lời lại một cách mỉa mai, như thế, ta đảo hiếu kỳ. Lấy thực lực của ngươi lại có ai có thể thương ngươi như vậy? Thiên hạ này, sợ là trừ bọn ngươi ra Thiền Tông người một nhà mới có thể làm được đi. Nghe nói, Khúc Hoài Thương thần sắc có chợt lóe lên mờ mịt, sau đó quy về yên ổn, thấy Khúc Hoài Thương trầm mặc, Tống Đức Nguyên cho là hắn là nói không ra lời. Tức thì phúng cười, ngươi xem đi, các ngươi Thiền Tông, cũng bất quá như vậy. Đương nhiên. Đã tông chủ ngài ngàn dặm xa xôi đến chúng ta Vong Quy Tông làm khách. Chúng ta Vong Quy Tông tự nhiên sẽ hảo hảo chiêu đãi với ngươi. chính là không biết chúng ta tôn quý tông chủ, có hay không có phúc hưởng thụ đến cuối cùng, hắn lại lần nữa phóng sinh cuồng tiếu. Ánh mắt như là thối kịch độc tên, Bình Minh, áp hắn đi theo ta, là, tam trưởng lão, Khúc Hoài Thương không có ngọ ngoại, có lẽ cũng minh bạch ngọ ngoại là vô dụng, tùy ý, Phó Thiên Minh áp hắn, cùng ở tam trưởng lão phía sau. Vân Sơ nhìn như thô bạo động tác kỳ thực cũng không có mang nhiều đại lực. Khúc Hoài Thương dường như cũng cảm thấy đối phương cổ quái. Thiên nghiêng đầu, hướng bên người Vân Sơ, nhìn đi, ánh mắt của hắn trống rỗng vô thần. Vân Sơ nhìn về phía hắn cặp mắt kia, trong lòng hơi khẩn trương một chút, chẳng biết tại sao, có chút lo lắng sẽ bị nhận ra, sau đó lại cảm giác mình hắn quá mức khẩn trương. Tiểu bạch nhãn con ngươi vô pháp thấy, trên người mình khí tức hoàn toàn biến thành Phó Thiên Minh. Tiểu bạch nếu như còn có thể nhận ra nàng, nàng kia thuật dịch dung cũng quá thất bại. Tiến vào thiên đường, Tống Vĩnh Nguyên ám hạ mộ cái cơ quan, bày trên mặt đất bình phong chậm rãi di động, gạch thượng hé một khâu. Tống Đức Nguyên tương một quả cổ quái hình chữ nhật chìa khóa để vào cái kia khâu chung. Kia nguyên bản rời bình phong lại trở về tại chỗ, một đạo khác môn trên mặt đất mở, Tống Đức Nguyên dẫn đầu tiến vào tầng hầm, tịnh mệnh lệnh Vân Sơ tương Khúc Hoài Thương cùng nhau bệnh bạch đới đến. Sau đó địa môn đóng, dưới đất trong thông đạo một mảnh đen kịt, bốn phía tất cả đều là gai mũi ẩm ướt vị, lờ mờ chung còn mang theo mấy phần đẫm máu vị, nơi này có lão phu ngâm tẩm mấy chục năm nghiên cứu thành quả. Hôm nay đương nhiên phải nhượng tông chủ ngài hảo hảo, hưởng thụ, một phen, Tống Đức Nguyên âm âm. U thanh âm trong bóng đêm truyền đến, một điểm ánh nến hơi sáng lên, soi sáng hắn có chút dữ tợn mặt, Khúc tông chủ một hồi nhưng chớ có bị dọa đến đâu, ánh nến càng ngày càng sáng. Cay mũi đẫm máu vị cũng càng ngày càng nặng, Vân Sơ mị hí mắt, xuyên qua một đạo cùng cửa đá, trước mắt một cỗ đẫm máu vị đập vào mặt. Suýt nữa làm cho người ta nôn mửa. Chỉ thấy ở này không lớn không nhỏ tầng hầm chung, trên tường, hạ thượng, đủ loại công cụ thượng, cố định khuôn mặt vặn vẹo, tứ chi bất toàn nhân. Có chút nhân thoi thóp một hơi, có chút đã hoàn toàn đã không có sinh mệnh khí tức. Trên mặt đất tất cả đều là máu tươi. Trong góc thậm chí còn đôi giày đặc xương trắng, hiển nhiên đã là chết đi rất lâu nhân. Cay mũi đẫm máu vị phá vỡ Khúc Hoài Thương yên ổn thần sắc. Hắn hơi nhíu mày, mặc dù vô pháp thấy, nhưng xông vào mũi đẫm máu vị hòa thi thể mùi hôi thối. Nhượng hắn cực kỳ khó chịu, Tống Đức Nguyên rõ ràng hắn nhìn không thấy. Thế là hào hứng giới thiệu khởi lai, đều nói thủy hệ trị liệu sư trị liệu lực mặc dù cường đại. Nhưng không cách nào sinh cơ sống cốt, lão phu cũng không tín. Đã có thể trị chữa thương miệng, vì sao không thể để cho nhân gãy chi lại tục, cho nên lão phu tương hai tay của hắn hai chân chặt đứt. Vốn tưởng rằng lấy lão phu đích thực lực, kiên quyết là có thể nhượng hai tay hắn hai chân một lần nữa mọc ra. Đáng tiếc này đồ vô dụng không có rất quá khứ, tử được đảo rất nhanh, Khúc Hoài Thương sắc mặt lại lần nữa đổi đổi. Còn có ngươi chết ở ngươi bên chân cái kia, lão phu nghĩ. Gãy chi không dễ dàng lại tục, ngũ tạng lục phủ hẳn là trùng sinh được nhanh hơn đi. Cho nên đưa hắn nội tạng đô đào. Đáng tiếc a, này gia hỏa tử được so với trước cái kia nhanh hơn, Tống Đức Nguyên ngữ khí vẻ mặt thương tiếc. Sau hắn lại không ngừng giới thiệu bị hắn đương làm thí nghiệm nhân. Mỗi nói một, Khúc Hoài Thương biểu tình liền hội hàn thượng nhất phân, cho nên Khúc tông chủ cứ yên tâm đi. Ngươi xem ta trị liệu quá nhiều như vậy bệnh nhân, này đó thử thể có thể chứng minh ta trị liệu lực hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Không bằng chúng ta, liền trước theo ngươi đôi mắt này bắt đầu thế nào? Tống Đức Nguyên ánh mắt lại quay lại Khúc Hoài Thương trên người. Cười khởi lai, Bình Minh, tương mắt của hắn con ngươi đào, đẳng trị liệu hảo mắt của hắn con ngươi, lại thả về. Ngô, đến thời gian muốn thế nào thả về đâu? Không quan hệ, tổng có biện pháp không phải. Ngoặc kép, hết chương.